Năm tháng nào? Tốt xấu đây là bản thân lần đầu tiên xuyên Việt. Vẫn đủ có giá trị. Bất quá bây giờ không cần. Chỉ là, Tô Cảnh vừa rồi thử một chút muốn lần nữa xuyên Việt lại không thành công. Không biết là bởi vì còn không quen luyện, hay là thiếu khuyết cái gì thời cơ. Dĩ nhiên đến vậy thì yên ổn mà ở thôi. Làm sao cũng phải dàn xếp lại sau đó lại từ từ suy nghĩ. Huống chi đã có cửu thúc, vậy khẳng định sẽ có cương thi a, quỷ a cái gì. Hơn nữa, Tô Cảnh nhìn qua không ít liên quan tới Mr. Vampire tiểu thuyết. Ở trong đó đều nói người ta đại tiểu thư Nhậm Đình Đình lớn lên rất xinh đẹp. Ta gọi Tô Cảnh, về phần vừa rồi, đó là của ta năng lực. Tô Cảnh nói, năng lực, còn có cổ quái như vậy năng lực. Cửu thúc có chút hoài nghi, Tô Cảnh cũng không nhiều lời. Lần nữa tiến vào tử thần hình thức, cửu thúc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sau đó nhìn Tô Cảnh lại biến trở về. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy năng lực. Lại có thể biến giống quỷ mà không phải quỷ. Năng lực này có thể thuận tiện ta bắt quỷ khu ma. Dù sao có đôi khi người bình thường trông thấy tóm lại là không tiện. Ta là ngoài ý muốn đến chỗ này. Không biết cửu thúc có thể hỗ trợ. Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Tất nhiên đều là đạo hữu. Vậy dĩ nhiên, không thể chối từ. Cửu thúc tuy nhiên còn không quá tin tưởng Tô Cảnh. Cũng không biết lai lịch của hắn. Bất quá tính cách của hắn có cái đặc điểm, chính là sĩ diện. Tô Cảnh như vậy nói chuyện, làm hắn căn bản không tiện cự tuyệt. Trầm ngâm chốc lát, cửu thúc nói, ta đang định đi tìm Nhậm lão gia, sợ là không tiện lắm, không bằng ta để đồ đệ của ta. Chấm ngoặc kép, không sao, ta đi chung với ngươi a, vừa vặn ăn một chút gì. Tô Cảnh nói. Cửu thúc nhìn xem Tô Cảnh, trước ngươi là từ nước ngoài trở về sao? Ta xem rất nhiều người phương Tây, đều mặc như vậy. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là cười cười. Bất quá ở cửu thúc nhìn đến hẳn là chấp nhận. Cái này khiến cửu thúc động tâm tư. Hắn khẳng định biết rõ làm sao uống ngoại quốc trà. Mang theo hắn cùng đi hẳn là không cần lo lắng mất thể diện. Hơn nữa lần này Nhậm lão gia là tìm bản thân thương lượng rời mộ phần sự tình. Cái này Tô Cảnh nói mình cũng là hàng yêu trừ ma. Vậy hẳn là cũng hiểu sơ một chút. Đến lúc đó cũng có thể thuận tiện xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Nghĩ tới đây, cửu thúc nói. Tốt, vậy trước tiên đi gặp Nhậm lão gia. Tô Cảnh khẽ mỉm cười. Theo cửu thúc rời đi ngõ nhỏ. Đi gặp Nhậm lão gia. Một đường đi, một đường nhìn, đối với dân quốc thời kỳ, Tô Cảnh chưa nói tới nhiều hiếu kỳ, bất quá tóm lại là rất mới mẻ. Cửu thúc cũng đang lặng lẽ đánh giá Tô Cảnh, phát hiện hắn nhìn bốn phía, sắc mặt kỳ lạ, liền biết hắn xác thực không tới qua nơi này. Bất quá, cửu thúc lại phát hiện dọc theo con đường này rất nhiều các hương thân đều đang nhìn chằm chằm Tô Cảnh, còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí có thể nghe thấy nhỏ giọng nghị luận. Đơn giản đều là anh Tuấn A. Xuất khí A. Cái này khiến cửu thúc cũng hơi có chút khó chịu. Nhớ năm đó, mình cũng rất anh Tuấn A. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.